Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Nổ tung cửa lớn, chương 346. Nổ tung cửa lớn tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu nhện bự sinh mệnh từng điểm giảm thiểu này. Nguyên bản sử dụng giáp máy năng lượng kiếm chém vào con nhện trên người là không thể phá giáp. Thế nhưng hiện tại nhưng có thể vẽ ra một đạo rất dài vết thương. Bị công kích sau con nhện phát sinh tiếng kêu thê thảm liên tiếp lui về phía sau. Xem ra là không ngăn được ba người công kích, xem nó dáng vẻ là muốn chuẩn bị đào tàu. Nghĩ đến công kích liền đến, muốn đi thì đi là không thể. Đoạn Thu trực tiếp hô, ngăn cản nó, bị để nó chạy. Thu được, Mộ Dung Linh nghe xong tăng tốc độ liền vọt tới con nhện phía sau ngăn cản đường đi của nó. Hạ Cầm cũng ở bên cạnh mở ra giáp máy đánh lén hình thức. Nàng giáp máy có phân phối chuyên dụng vũ khí, cõng ở sau lưng một cái loại cỡ lớn năng lượng súng ngắm. Phạm vi công kích ở 1.000 mét, Hạ Cầm khoảng cách con nhện khoảng cách 20 mét cũng chưa tới. Khoảng cách gần như thế không cần nhắm vào đều có thể 100% đánh trúng. Nhện bự hướng về bên cạnh nhảy xuống, thuận tiện đào tẩu trực tiếp liền bị laser cho đánh trúng. Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh từ hai mặt giáp công chuẩn bị cho con nhện một đòn tối hậu. Nhện bự tựa hồ cũng biết muốn chết, trực tiếp điên cuồng khắp nơi công kích, vừa lúc đó cách đó không xa dĩ nhiên lại xuất hiện 5 con nhện bự. Những con nhện này không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Liền cấp tốc như vậy bò đến. Hạ Cầm vốn là muốn nhắm vào trước mặt nhện bự. Ai biết bỗng nhiên liền phát hiện cách đó không xa thân ảnh nhất thời liền từ bỏ công kích. Súng ngắm đổi phương hướng bay thẳng đến chạy tới vài con nhện xạ kích mà đi. Một bên nhanh chóng xạ kích vừa nói. Nhanh lên một chút quyết định nó. Lại tới được vài con nhện. Ta tha vài giây, cái gì? Đoạn Thu cũng nhìn thấy cách đó không xa tình huống. Sau đó lập tức lái xe giáp máy ra tốc nhằm phía trước mặt con nhện. Nói thế nào cũng phải đem này con tàn huyết quyết định. Cũng còn tốt xông lại con nhện đều không có đụng tới đường lên phi cơ. Nếu như chạm xấu mấy chiếc phỏng đoán Đoạn Thu sẽ trực tiếp nổi khùng. Hai đài nhanh nhẹn loại hình giáp máy trong nháy mắt ra tốc. Sau đó một người một chiêu kiếm trực tiếp mang đi nhện bự cuối cùng lượng máu. Giải quyết nhện bự sau, hai người che ở phong lăng trước mặt, chuẩn bị công kích xông lại vài con tân nhện bự, nhanh lên một chút quyết định chúng nó, đừng làm cho chúng nó phá hoại máy bay. Đoạn Thu sốt ruột nói rằng, hắn cũng không muốn mới vừa phát hiện những này giá trị liên thành máy bay liền bị những này to lớn. Con nhện làm hỏng. Cái kia thực sự là quá bi kịch, con nhện rất nhanh sẽ cùng ba người bắt đầu cận chiến. Hạ Cầm đóng đánh lén hình thức, sau đó cùng hai người như thế khống chế giáp máy bắt đầu rồi đi khắp. Vũ khí cũng đổi thành giáp máy súng lục bên hông, bên phải trên bả vai còn có một có thể tự động nhắm vào năng lượng pháo. Hai chi con nhện đem Đoạn Thu cho nhào tới, sử dụng vị bộ gai nhọn chuẩn bị đâm xuống. Đoạn Thu trực tiếp nổ súng giáp máy tự mang tấm chắn chặn lại rồi công kích. Sau đó cấp tốc tránh thoát khỏi bắt đầu một vòng mới tiến công. Năng lượng kiếm thương tổn không yếu. Một chiêu kiếm đi tới chính là 10.000 đến 3 vạn thương tổn. Chiến đấu sau 5 phút liền lại bị ba người giết chết hai con. Sau đó chính là vấn đề thời gian. Quả nhiên con nhện cuối cùng liều mạng cũng không có cho ba người tạo thành thương tổn. Muốn nói thành quả chính là lãng phí điểm giáp máy nguồn năng lượng. Từ trong cơ giáp đi ra, ba người liền bắt đầu vặt hái cùng cướp đoạt công tác. Ba đài giáp máy cũng biến thành tự động hình thức bắt đầu rồi phòng thủ bốn phía. Bên này nên có cái đường nối có thể liên tiếp đến mặt đất. Không phải vậy những con nhện này cũng không thể lại đây. Chúng ta nhanh lên một chút đem những này chiến đấu cơ đều thu hồi đến, Đoạn Thu vừa chạy vừa nói. Rằng, Hạ Cầm nghe xong cười ha ha nói, yên tâm được rồi, coi như là đến cái khác quái vật cũng không có chuyện gì. quái vật chỉ có thể đánh có sinh mệnh đồ vật. Những này máy bay chúng nó cũng không nhìn, Đoạn Thu cũng không phản bác trực tiếp nói. Ngươi nói đúng, thiếu nữ xinh đẹp nói cái gì đều là đối với, đó là đương nhiên. Lời này ta thích nghe, Hạ Cầm ha ha cười nói. Ba người lần này mang nhẫn không gian, bên trong to lớn nhất có 100 thước vuông, Đoạn Thu thiên kiếm giới đều sắp 300 thước vuông, nhiều như vậy nhẫn không gian đầy đủ chứa đựng những này máy bay. Một khung máy bay, một khung máy bay thu hồi, cuối cùng dĩ nhiên thu rồi 31 giá các loại hình máy bay. Ngoại trừ máy bay còn có máy bay duy tu đồ dùng. Vốn là phải tìm dẫn tới tầng tiếp theo con đường. Ai biết dĩ nhiên sẽ đi tới nơi này. Những này máy bay bên cạnh còn có một chút loại nhỏ thiết bị. Tỉ như xe tải loại hình đồ vật. Nói chung chỉ cần là cùng máy bay có quan hệ đồ vật đều sẽ bị ba người toàn bộ cướp đoạt đi. Máy bay sửa chữa cơ khí. Trong máy vi tính tư liệu. Đến cuối cùng mặc kệ là hữu dụng vẫn là đồ vô dụng. Chỉ nếu có thể tháo ra mang đi, trên căn bản đều sẽ bị lấy đi, không buông tha bất kỳ một ít đồ. Cuối cùng ba người dĩ nhiên cướp đoạt mệt mỏi, sau đó tìm tới một gian phòng nghỉ ngơi lên. Lúc nghỉ ngơi thống kê một hồi, phi cơ chuyển vận có 6 chiếc, cái khác trên căn bản đều là chiến đấu loại hình máy bay. Trong đó còn có 2 khung máy bay là không trung chỉ huy chiến đấu cơ. Bên trong computer đặc biệt nhiều, trước nói này muốn thành lập một di động trung tâm chỉ huy. Hiện tại có thể có nguyên hình, ngoại trừ trước phát hiện nhện bự ở ngoài, cướp đoạt đến hiện tại cũng không có tình cờ gặp cái khác quái vật. Nơi này hết thảy cửa phòng đều là mở ra, phòng đoán coi như có tang thi cũng sớm đi ra ngoài. Duy nhất mấy cái môn không mở địa phương trên căn bản đều là nhà kho loại hình địa phương. Nghỉ ngơi một hồi ba người liền tiếp tục bắt đầu rồi cướp đoạt lữ trình. Dùng tiếp cận thời gian một ngày mới đem phi trường chu vi đồ vật chuyển không. Địa xuống phi cơ tràng có thật nhiều con đường, trong đó vẫn đúng là để ba người phát hiện một chỗ. Liền ở phi cơ tràng phần cuối, cái này đường nối cách đó không xa dĩ nhiên có yếu ớt tia sáng. Xem ra chính là những kia nhện bự tiến vào địa phương. Hết thảy con đường đều đi một lượt sau cũng lại không phát hiện cái gì có giá trị địa phương. Cuối cùng ba người trở về đến khi đến địa phương, còn có một chút địa phương không có thăm dò, tiến vào nửa giờ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được dẫn tới lòng đất 6 tầng con đường. Nhưng là đặt tại ba người trước mặt vấn đề chính là làm sao mở ra cửa lớn. Nhập khẩu hết sức rõ ràng. Chỉ có điều bị kim loại thêm vào phép thuật cửa lớn cho đóng kín. Muốn mở ra cửa lớn không phải là chuyện đơn giản, vốn là Hạ Cầm đã liên tiếp lên cửa lớn hệ thống điều khiển. Nhưng là chính là không mở ra, phỏng đoán là từ bên trong trực tiếp đóng kín, còn phá hoại cửa lớn hệ thống điều khiển, nổ tung a, Đoạn Thu nói rằng, Hạ Cầm nghe xong không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ. Tầng tiếp theo là nhất định phải đi, nơi này không có bị thăm dò quá, từ một tầng đi tới đây phát hiện bao nhiêu thứ tốt. Hiện tại trước mặt dĩ nhiên là một cố ý đóng kín cửa lớn. Các loại dấu hiệu cho thấy bên trong khẳng định có thứ tốt. Đoạn Thu tìm kiếm một hồi nhẫn không gian, lấy sau cùng ra hai dính tính bom nói rằng, trước tiên dùng cái này thử xem, ta không xác định có thể hay không nổ tung nơi này. Cánh cửa lớn này trải qua phép thuật gia cố, sức phòng ngự rất mạnh, vậy thì thử xem. Hạ Cầm đoạt lấy Đoạn Thu trong tay thuốc nổ quá khứ liền an để xuống. Sau đó giả thiết nổ tung thời gian liền mau mau lôi kéo Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh về phía sau chạy. Hết chương.